Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1972, ghen ghét để cho ta. Góc truyện audio.com, vạn chúng chú mục bên trong, Tống Thư Hàng thân thể vẫn còn điện thoại chấn động hình thức chấn không ngừng, cái này hình thức có độc, một khi rơi vào về phía sau, liền bắt đầu vô hạn tuần hoàn, trong thời gian ngắn căn bản không dừng được. Tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân Nhu Thuận dùng tay nhỏ các viện Tống Thư Hàng đầu một bên, sau đó thân thể của các nàng cũng theo Tống Thư Hàng thân thể chấn động giống điện giật đồng dạng run rẩy không ngừng. Hai vị tiên tử một mặt vui vẻ, chơi rất hay. Lại nói, ngươi còn không có thăng cấp hoàn tất sao? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm Tiền bối hỏi, đã chấn thời gian rất lâu, đi thăng cái cấp cần thời gian dài như vậy sao? Hắn liền ăn 20 liên kích dưỡng đao thuật chấn đều không Tống Thư Hàng lâu như vậy. Thân là một đầu hợp cách tâm ma, hắn trong lòng đều không công bằng, bắt đầu chấp hành tâm ma bản chức nghiệp công tác. Ghen ghét chân quân thập trọng thiên tiểu cảnh giới, ta đã một hơi phá tan rồi 1, 2, 3, 4 tầng thiên, trước mắt đang hướng thứ 5 tầng thiên trùng kích. Tống Thư Hàng một bên run lấy, một bên cho Xích Tiêu Kiếm Tiền bối truyền âm. Sở dĩ dùng truyền âm là bởi vì hắn không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn sợ há miệng ra, liền sẽ nhịn không được thoải mái kêu đi ra. Rất tổn hại hình tượng của hắn, tâm ma Xích Tiêu Kiếm sững sờ, nói, liền phá 4 tầng, vọng thiên, ngươi còn chuẩn bị phá mấy tầng. Mặc dù biết Tống Thư Hàng 7 cái mệnh luân phi thường khoa trương, nhưng cái này hiệu quả mạnh vẫn là vượt xa khỏi tưởng tượng của nó. Tống Thư Hàng gia hỏa này bị rất sâu thánh nhân phụ thể về sau, liền thật sự muốn sâu tạc thiên rồi. Lục phẩm chân quân, thập trọng thiên, tiểu cảnh giới, tiểu cùng tên nó đồng dạng là 10 tầng trời kết cấu. Chân quân nhóm tại linh hồ phía trên hóa ra, mệnh luân, về sau, mệnh luân sẽ xông lên phía trên kích oanh mở, xâm nhập từng tầng từng tầng. Thiên, có thể nói, thập trọng thiên, tiểu cảnh giới, là một cái thu hoạch cảnh giới, ngũ phẩm lúc đánh xuống cơ sở càng mạnh tại cái này. Thập trọng thiên, tiểu cảnh giới, liền có thể đi càng xa, trước 4 trọng thiên là cơ sở, đối ứng là tu sĩ nhất phẩm đến tứ phẩm dựng nên hạ căn, chỉ cần tấn thăng đến chân quân cảnh giới, cái này 4 trọng thiên kháo mài nước công phu cũng có thể hoàn thành. Nhưng vấn đề là, bình thường lục phẩm chân quân chỉ là mài trước đây tứ trọng thiên, cần thời gian đều theo năm qua tính. Tống Thư Hàng cái này dây lát mở 4 tầng, bình thường chân quân nghe được sẽ rơi lệ được không? Ghen ghét để cho ta sinh ra tâm ma. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền bối cắn răng nói. Tống Thư Hàng trong bóng tối, da đen vũ nhu tử nổi lên, nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng là tiền bối ngươi vốn chính là tâm ma. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm chớp chớp mũi kiếm, sửa lời nói. Ghen ghét để cho ta mang thai sinh tiểu tâm ma. Tống Thư Hàng, tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền bối giảng có lý có cứ, nhưng nó hiện tại thanh âm lại thanh lại giòn, hắn chững chạc đàng hoàng trò chuyện. Mang thai, cái đề tài này lúc sẽ rất có hỉ cảm. Phốc, Tống Thư Hàng đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau nhịn không được phát ra tiếng cười, ta cảm giác thể nội vận mệnh động lực còn rất đủ, hẳn là còn có thể tiếp tục phá vỡ 2-3 tầng. Thiên, tới, Tống Thư Hàng đánh giá một chút truyền âm nói. Chân quân thập trọng thiên. Thứ 5 trọng thiên lên, mới là phía trước đánh xuống cơ sở hiện ra hiệu quả thời điểm. Góc truyện audio.com, thứ 5 tầng thiên lên, liền đối ứng kim đan long văn số lượng. Một khỏa kim đan định đại đạo, kim đan long văn số lượng quyết định tu sĩ tương lai có thể đi ra bao xa. 4 long văn cùng 5 long văn cơ sở tấn thăng chân quân về sau, có thể xông vào 5 tầng thiên. Nhưng bọn hắn cảnh giới sẽ dừng bước tại này, nếu như không có nghịch thiên kỳ ngộ cả đời dừng bước tại chân quân cảnh giới. 6 long văn cơ sở tu sĩ kim đan sau khi tấn thăng, có thể xông vào 6 tầng thiên. Đồng dạng, không nghịch thiên kỳ ngộ, bọn hắn không cách nào càng tiến một bước. Bất quá, phổ thông tu sĩ tại đặt chân 6 tầng thiên về sau, liền có thể lựa chọn không còn tiếp tục trùng kích. Thập trọng thiên, mà là trực tiếp tiến vào chân quân cảnh giới kế tiếp tiểu cảnh giới. Thiên thượng hóa liên, ngưng tụ nguyên anh, bước vào thất phẩm tôn giả cảnh giới. Đây cũng là vì cái gì tu chân giới một mực đang truyền, chỉ có 6 long văn phía trên kim đan, mới có hy vọng tấn thăng thất phẩm nguyên nhân. Mà nếu muốn tiến thêm một bước, muốn nhân tiền hiền thánh, tấn thăng huyền thánh, thậm chí đặt chân kiếp tiên cảnh giới. Vậy liền cần thất long văn phía trên kim đan, cửu châu nhất hào quần, tại Tống Thư Hàng gia nhập trước đó, toàn thể ngũ phẩm phía trên thành viên, toàn bộ là thất long văn phía trên kim đan cảnh giới. Nói cách khác, cửu châu nhất hào quần. Mỗi một cái thành viên, đều có tấn thăng huyền thánh, đặt chân kiếp tiên tư chất, mỗi một cái đều là đại lão. Về sau Tống Thư Hàng kém chút kéo quần bên trong các tiền bối chân sau. Nếu như lúc ấy không có bạch tiền bối tu xuất thủ cho hắn bổ vẽ long văn, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử sẽ cường lực kéo thấp. Cửu châu nhất hào quần, thành viên long văn số bình quân, Nếu như không muốn để cho tương lai của mình giới hạn trong tôn giả cảnh, vậy thì nhất định phải có được 7 long văn phía trên kim đan. Sau đó, tại chân quân thập trọng thiên, cảnh giới lúc trùng kích đến tầng cao hơn, thiên, vì tương lai đánh xuống cơ sở, chân quân thập trọng thiên, thứ 7 tầng thiên lên, là một cái mới chuyển hướng cùng đường ranh giới. Thứ 7 tầng thiên, có chút đặc thù, muốn trùng kích cái này một tầng thiên, cần dựa vào cường đại bản mệnh pháp khí thêm. Thiên cương, lực lượng, mà lại ít nhất phải là trung phẩm phía trên thiên cương chi lực tương trợ, phối hợp cường lực bản mệnh pháp khí, mới có thể phá vỡ cái này nhất trọng thiên. Sau đó, 8 tầng thiên đối ứng thất long văn, cảnh giới này lục phẩm chân quân, đã có thể từ phổ thông 6 long văn cơ sở tấn thăng tôn giả trong tay thuận lợi bỏ chạy thực lực. 9 tầng thiên đối ứng 8 long văn, nỗ lực thì có thu hoạch. Đến 9 tầng thiên thiên tài chân quân, trên thực tế đã có được phổ thông tôn giả sức chiến đấu, chỉ là thiếu khuyết một số tôn giả cấp thủ đoạn tỷ như chân thực huyễn tưởng, mà lại trùng kích, chân quân thập trọng thiên, tầng thứ 9 độ khó, hoàn toàn không thua gì phổ thông 6 long văn cơ sở chân quân tấn thăng thất phẩm tôn giả độ khó. Có thể kiên trì đến một bước này, đã là tu chân giới đứng đầu nhất một nhóm kia thiên tài. 10 tầng thiên, đối ứng chí tôn xa hoa VIP cửu long văn kim đan, có thể nói là chân quân bên trong xa hoa VIP. Viễn cổ thời đại, lục phẩm chân quân vượt cấp chạm thất phẩm tôn giả truyền thuyết, đại bộ phận đều là cấp bậc này. VIP chân quân, đây đều là thiên chi kiêu tử, chỉ cần không nửa đường chết yểu tấn thăng kiếp tiên cảnh giới cũng không khó khăn. Góc truyện audio.com, thậm chí những cái kia tương lai bước ra chính mình đạo tấn thăng trường sinh giả đại lão, lúc tuổi còn trẻ 89 phần 10 đều là loại này VIP chân quân. Không phải VIP như thế nào mạnh lên, giống Hà Chỉ Ma Đế, như thế, lấy 8 long văn cơ sở, ngạnh sinh sinh đem bản thân dày vò thành một đời ma môn đại đế, là ví dụ bên trong ví dụ. Hà Chỉ Ma Đế kỳ thật rất đáng gờm. Trên thực tế tại một số cổ lão trong môn phái, Hà Chỉ Ma Đế một mực sống ở sách giáo khoa bên trong, dùng để cổ vũ đệ tử. Chấn lâu như vậy, thứ 5 tầng thiên phá tan rồi không? Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lại lên tiếng hỏi. Mặc dù ghen ghét để nó muốn sinh tiểu tâm ma, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ biết Tống Thư Hàng tiến triển, hồi tiền bối ta đã phá vỡ thứ 6 tầng thiên, chuẩn bị trùng kích 7 tầng thiên. Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó, hắn bây giờ đang cân nhắc một sự kiện. Hắn không phải có 7 cái tiểu linh hồ sao, muốn hay không dùng bên trong một cái làm thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không tại phá vỡ 6 tầng thiên về sau trực tiếp tiến vào tiếp theo giai đoạn thiên thượng hóa liên, ngưng tụ nguyên anh, cách chương.